Chàng rể quyền thế, chương 4635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nói cho ngươi biết, ta hôm nay sẽ không giả bộ. Ta là cao thủ võ đạo. Ta ngả bài, ta muốn đích thân chơi chết ngươi. Khi lời nói rơi xuống, Lý Lệ rồng cười lạnh một tiếng. Sau đó một bước phóng ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong mắt Lý Lệ rồng, Bùi Nguyên Minh chính là con rể cửa, là đồ phế vật, một tên nhà quê, nhưng một người như vậy, lại dám khiêu khích hắn sao? Đây là không biết chữ chết viết thế nào. Vì vậy, Lý Lệ rồng chuẩn bị tỏ lòng từ bi, tự tay đem Bùi Nguyên Minh chơi chết. Tóm lại, kết cục của Bùi Nguyên Minh hôm nay, chính là cam chịu, còn Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm cùng những người khác thì hai tay ôm ngực. Vẻ mặt tự hào chờ xem cái kết của Bùi Nguyên Minh. Ở trong mắt bọn họ, gia hỏa này chưa thấy quan tài cũng chưa rơi lệ. Tại sao hắn lại không hiểu được? Khoảng cách quá lớn giữa hắn và Lý Lệ rồng. Khoảng cách đó, đơn giản là lớn hơn khoảng cách giữa trời và đất. Chỉ có để cho tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh biết được sự yếu đuối và bất lực của mình, thì hắn mới hiểu được bản thân là như thế nào. Trần Hồng Mẫn càng là thở dài, châm chọc nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi quả thật không biết tự lượng sức mình, ngươi còn không thể so với tên đại ca phế vật của ta. Ngươi thế nào, lại khiêu chiến được với Lý Thiếu? Một hồi, Lý Thiếu đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, xem ngươi kiêu ngạo như thế nào. Nghe thấy Trần Hồng Mẫn, nhiều nam thanh nữ tú tung cầu có mặt đều bật cười. Dù sao thì Trần Hồng Mẫn cũng có lý. Bùi Nguyên Minh còn không có thể so với Trần Hồng Hiên, thì làm sao có thể thách thức với Lý Lệ rồng? Phải biết, Trần Hồng Hiên là đại thiếu của tập đoàn Trung Thiên, mà còn bị Lý Lệ rồng dẫm như chó chết ở ven đường. Hút, lúc này, Lý Lệ rồng đã tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Hắn đột nhiên vung tay phải, trưởng phong gào thét, vừa nhanh vừa mạnh, trong mắt Lý Lệ rồng. Nếu cái tát này, tát vào mặt Bùi Nguyên Minh, thì Bùi Nguyên Minh sẽ chấn động não đến chết đi sống lại. Từ đó về sau sẽ trở thành người thực vật, đại lực kim cương trưởng. Bốp, Bùi Nguyên Minh thậm chí còn không thèm nhìn, mà là thần sắc đạm mạc một bàn tay vung ra. Bùm, một tát này, nói thì chậm, khi đến thì nhanh, nhìn tuy chậm chạp, nhưng lại phát ra sau mà đến trước. Nó đã rơi vào mặt Lý Lệ rồng. Cách chương.